chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, trẻ tuổi nhất ước vạn phú hào. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thành Hoàng Phủ Nặc người hầu. Hoàng Phủ Nặc chỉ thả một người. Vương Đại Đông chỉ có thể làm cho nàng trước thả Mỹ Nữ Lão Sư. Bởi vì Mỹ Nữ Lão Sư ngày mai còn phải tham gia Đại hội Thể dục Thể thao. Liễu Bích Vân dự định sử dụng lần này Đại hội Thể dục Thể thao tại cả nước, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới khai hỏa Giang Đô Đại học danh hào. Tự nhiên là không thể thiếu Mỹ Nữ Lão Sư cái này xinh đẹp đội cổ động bảo bối. Cuối cùng Mỹ Nữ Lão Sư rưng rưng rời đi, mà Đặng Ngọc Đồng thì bị lưu lại, thay Hoàng Phủ Nặc chiếu cố nàng vừa mua một cái Husky. Cùng Hoàng Phủ Nặc ở chung càng lâu, Vương Đại Đông thì càng kinh hãi. Nữ nhân này quá không đơn giản, nàng cao ngạo lạnh lùng tính cách. Cũng không phải là bởi vì từ nhỏ bị làm hư, mà chính là nàng thực chất bên trong thì là một người như vậy. Nàng càng không phải là một cái điêu ngoa đảm nhiệm Lý đại tiểu thư. Nàng hành sự nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, trong tay, vậy mà trưởng quản không còn có 10 cái chàng tử. Rất nhiều trên đường cái gọi là lão đại, gặp nàng đều phải cung kính kêu một tiếng Hoàng Phủ tiểu thư. Nàng là Giang Đô thành phố hàng thật giá thật lòng đất nữ vương. Ngoại thành phía đông đấu thú trường là Hoàng Phủ Nặc tay bên trong một cái 10 phần đến tiền sòng bạc. Nơi này chẳng những thiết lập sòng bạc, bên trong định kỳ hội tiến hành một số đấu thú trận đấu. Cái gọi là đấu thú không hề chỉ là thú cùng thú ở giữa chiến đấu. Ở chỗ này, càng nhiều thời điểm là người cùng người ở giữa vật lộn sống mái. Loại này tối nguyên thủy, huyết tinh trận đấu là rất có bao nhiêu tiền người đều rất ưa thích hạng mục. Mỗi ngày tới đây đấu thú đánh bạc phú hào cậu ấm, nhiều không đếm hết, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Nơi này mỗi ngày vì Hoàng Phủ Nặc mang đến ích lợi, đều muốn vượt qua 8 vị đếm. Hắn chàng tử, mặc dù không có cái này chàng tử đến tiền nhanh, nhưng cũng ích lợi không ít. Đương nhiên, vận doanh những thứ này chàng tử cũng là cần cực đại đầu nhập. Cái kia cứ việc dạng này, Hoàng Phủ Nặc mỗi ngày thu nhập giảm đi chi tiêu, sạch ích lợi cũng tại 1 triệu trở lên. Một ngày 1 triệu, một năm cũng là 300 triệu. Nói cách khác, cái này không đến 20 tuổi con gái cũng đã là một tên ức vạn nữ phú hào. Không đến 20 tuổi ức vạn phú hào, nàng thật có coi trời bằng vung tư bản. Có Hoàng Phủ Nặc dạng này một đứa con gái, Hoàng Phủ Long không cái này chính thức Lửa Long Đường đường chủ, trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần ngồi đợi kiếm tiền là được. Trong bang phái đại bộ phận sự tình cũng đều là giao cho Hoàng Phủ Nặc đến xử lý. Tại Hỏa Long Đường bên trong, Hoàng Phủ Nặc đã là dưới 1 người. Trên vạn người, Hoàng Phủ Nặc đầu tiên là mang theo Vương Đại Đông theo nàng dò xét một chút hắn chàng tử. Phen này xuống tới, đã nhanh đến hơn 8 giờ tối. Trong lúc đó, Vương Đại Đông tiếp một chiếc điện thoại, là nữ lão tổng đánh tới. Vương Đại Đông tâm lý ấm áp. Nữ lão tổng bận rộn như vậy, còn có thể nhín chút thời gian gọi điện thoại cho hắn. Nói rõ hắn tại nữ lão tổng trong lòng địa vị, đó là càng ngày càng trọng yếu a. Vậy thì tốt, trong tay của ta còn có mấy cái văn kiện cần ký tên. Ngươi chiếu cố tốt Thi Thi. Nữ lão tổng có chút thanh âm ôn nhu, để Vương Đại Đông đều nhanh say. Yên tâm đi, lão tổng. Ta nhất định sẽ nỗ lực chiếu cố tốt Thi Thi, để cho nàng từ nay về sau học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Vương Đại Đông lòng tin 10 phần bảo đảm nói. Vương Đại Đông vừa nói đến đây, điện thoại liền bị Hoàng Phủ Nặc đoạt lấy đi, sau đó trực tiếp bị cúp máy. Cũng đối với Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra, ai để ngươi tiếp điện thoại? Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Chính mình chẳng lẽ nhận cú điện thoại quyền lợi đều không có? Hoàng Phủ Nặc nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là ta sủng vật. Từ giờ trở đi, ngươi thì chỉ thuộc về ta một người. Xem ra cái này Hoàng Phủ Nặc chẳng những giống như nữ lão tổng cao ngạo, bá đạo trình độ, thậm chí so nữ lão tổng chỉ có hơn chứ không kém a. Nếu là không Đặng Ngọc Đồng còn trong tay Hoàng Phủ Nặc, Vương Đại Đông không phải được thật tốt quất roi nàng mới được. Đầu bên kia điện thoại, tận lực đừng ôn nhu một chút, nữ lão tổng nhất thời có chút tức giận. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, ba một tiếng đem điện thoại ném lên bàn. Dám cúp điện thoại ta, đáng giận, nhớ kỹ, về sau gọi điện thoại, tiếp điện thoại, đều muốn hướng ta xin chỉ thị. Hoàng Phủ Nặc vô cùng bá đạo nói ra. Vương Đại Đông không có cách nào phản bác, dứt khoát đem điện thoại tắt máy, dẫn ngươi đi một tốt chơi địa phương. Hoàng Phủ Nặc gặp Vương Đại Đông biểu hiện rất là thuận theo, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông theo Hoàng Phủ Nặc đi vào một cái vứt bỏ bột giặt nhà máy, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Xem ra nơi này đã thật lâu không người đến. Vương Đại Đông trong lòng một trận nói thầm, không biết Hoàng Phủ Nặc dẫn hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn lặng lẽ làm hắn? Nếu quả thật muốn đối phó chính mình, hoàn toàn không dùng phiền toái như vậy a. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc không thôi thời điểm, hắn theo Hoàng Phủ Nặc đi vào một cái thang máy trước. Vương Đại Đông một trận kinh ngạc, thật không nghĩ tới, cái này rách nát bột giặt nhà xưởng bên trong lại còn có một cái thang máy, hơn nữa còn tại cung cấp điện. Nói cách khác, cái này thang máy là có thể sử dụng. Hai người cùng một chỗ tiến vào thang máy, thang máy bắt đầu giảm xuống. Vài giây đồng hồ về sau, thang máy dừng lại, làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Vương Đại Đông nhất thời ngây người, chỉ gặp trước mắt lại là một cái tráng lệ đại sòng bạc. Lúc này, trong sòng bạc chính có không ít người tại giải trí, những người kia bên trong, Vương Đại Đông có chút còn nhận biết, đều là chút giang đô tiếng tăm lừng lẫy công tử ca. Ngày đó vì Lữ Tiểu Thiến chúc mừng sinh nhật, có ít người đã từng lộ mặt qua, cho nên hắn nhận biết. Thật không nghĩ tới, Hoàng Phủ Nặc vậy mà lại đem chàng tử xây ở chỗ này. Bất quá đây càng là nói rõ Hoàng Phủ Nặc bất phàm. Cái này chàng tử là xây dưới đất, chỉ có thang máy một cái cửa ra vào. Một khi xảy ra vấn đề, trực tiếp đem thang máy nguồn điện chặt đứt, ai cũng không có khả năng phát hiện đến nơi này. Mười phần ẩn nấp an toàn. Nhìn thấy Hoàng Phủ Nặc, tất cả mọi người tôn kính gật gật đầu. Hoàng Phủ tiểu thư tốt. Nghe được Hoàng Phủ hai chữ này, trong sòng bạc nhất thời trở nên có chút an tĩnh lại. Không ít cậu ấm nhóm ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào Hoàng Phủ Nặc trên thân. Ánh mắt kia có yêu mộ, có tham lam, cũng có hoảng sợ. Tại giang đô thành phố, Hoàng Phủ Nặc cũng coi là cái nữ tử hiếm thấy. Tuổi còn trẻ thì có như thế đại thành tựu, nếu như có thể đem nàng chinh phục, đây tuyệt đối là nam nhân lớn nhất mặt mũi một việc. Chỉ bất quá, phần lớn người chỉ dám ngẫm lại, căn bản không dám biến thành hành động, không ai dám đi trêu chọc cái này xem ra thanh thuần, trên thực tế là chỉ ăn tươi nuốt sống mẫu dạ xoa. Hoàng Phủ Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, mọi người tiếp tục chơi, chơi vui vẻ. Hoàng Phủ Nặc sau khi rời đi, sòng bạc lần nữa khôi phục náo nhiệt. Hoàng Phủ Nặc không có tại sòng bạc dừng lại, mà chính là lại tầng tiếp theo. Lần này là theo một bộ khác thang máy tiến vào. Cái này một bộ thang máy càng thêm bí ẩn. Nếu như không phải sự tình biết trước ở nơi nào, rất khó tìm đến. Ra thang máy, Vương Đại Đông lần nữa bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Tầng này, bên trong vậy mà so trước một tầng càng thêm náo nhiệt. bên trong lại có đủ loại câu lạc bộ giải trí, chỗ tắm đủ bảo vệ sức khỏe, mua sắm khu mua sắm, thậm chí ngay cả nhà khách đều có. Phồn hoa quả thực liền như là phố xá sầm uất, thật không thể tin được. Tại cái này rừng núi hoang vắng lòng đất, lại còn có động thiên khác. Xuống lần nữa đi một tầng, theo hoàng phủ nặc tiến một cái 10 phần hào hoa trong phòng. Cho đến lúc này, hoàng phủ nặc mới quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Thản nhiên nói, đến, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Cái này hoàng phủ nặc mang chính mình tới trong phòng làm gì? Cái này cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Hoàng phủ tiểu thư lại bá đạo như vậy. Sẽ không phải, ai nha, chính mình đợi chút nữa là không phản kháng đâu. Vẫn là không phản kháng đâu. Còn không phải phản kháng. Bị Vương Đại Đông có chút quái dị ánh mắt nhìn lấy. Hoàng phủ nặc một chút cũng không tức giận. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Một nữ nhân nếu như cũng không thể để nam nhân sinh ra ý nghĩ. Đó chỉ có thể nói. Nữ nhân này thật sự là quá thất bại. Vương Đại Đông ngay tại ý nghĩ kỳ quái. Hoàng phủ nặc đột nhiên theo phía dưới một cái nút. Nhất thời. Trong phòng một mặt tường thăng lên. Theo tường dâng lên. Truyền đến như sấm tiếng thét chói tai. Hồng. Vách tường đằng sau. Lại là trong suốt pha lê. Vương Đại Đông đi nhanh lên đến pha lê trước. Chỉ gặp, trước mắt là một mảnh trống trải sân bãi. Trong sân ở giữa, là một cái cùng loại với lôi đài địa phương. Không đúng, không phải cùng loại. Cái kia chính là lôi đài. Lôi đài bị to lớn lồng sắt bảo bọc. Chung quanh là lít nha lít nhít người xem. Lúc này trên lôi đài đang có 2 con dã thú tại bác đấu. Là một cái sói hoang cùng một đầu tàng ngao. Tàng ngao 10 phần hung mãnh. Đối mặt sói hoang, không sợ chút nào. Điên cuồng cùng sói hoang tiến hành cắn xé. Vài phút về sau, tàng ngao vậy mà đem sói hoang cho cắn chết. Đây là tháng này mạnh nhất vô địch. Lãnh huyết tướng quân, nó đã thắng liền 10 trận. Chết tại trong miệng nó mãnh thú không đếm hết. Như vậy lần tiếp theo nó đối thủ là ai đây? Mọi người có thể đoán xem nhìn. Người chủ trì cầm lấy microphone, hưng phấn nói ra. Sư tử, lão hổ, gấu. Có người suy đoán là sư tử. Có người suy đoán là gấu. Có người suy đoán là lão hổ. Dù sao lãnh huyết tướng quân liền sói đều cho cắn chết. Dựa theo đấu thú trường trận đấu phong cách, lãnh huyết tướng quân đối thủ sẽ là càng ngày càng mạnh. Rốt cục, người chủ trì bán xong cái nút, lúc này mới công bố đáp án. Lãnh huyết tướng quân kế tiếp đối thủ là sư tử, một cái đang đóng một đầu hùng sư chiếc lồng bị tiến lên tới. Sư tử, quả nhiên là sư tử. Sư tử xuất hiện. Đem mọi người tâm tình cho dẫn lên đỉnh phong. Truyền thuyết tàng ngao là có thể cùng sư tử sánh ngang. Đến cùng lãnh huyết tướng quân có thể hay không đánh bại sư tử đâu. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, là thông lệ áp chú khâu. Lãnh huyết tướng quân 10 trận liên thắng, chưa từng bại một lần. Mà sư tử lại là lần đầu tiên xuất hiện tại đấu thú trường bên trong. Đến cùng bọn họ người nào càng hung mãnh đâu. Mua sư tử thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:1. Mà mua lãnh huyết tướng quân thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:5. Mời đặt cược đi. Rất nhanh, đặt cược kết thúc. Cơ hồ 99% người đều mua là sư tử thắng lợi. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn. Sư tử là loại cực hiếm thấy động vật. Không ai thấy qua nó cùng tàng ngao chiến đấu qua. Tàng ngao lợi hại hơn nữa. Cái kia cũng chỉ là con chó. Mà sư tử lại là châu Phi bá chủ. Cho nên, mọi người mua sư tử thắng lợi. Đó là hợp tình lý sự tình. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người mua là tàng ngao. Dù sao 1/5 tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Đáng giá đánh cược một lần. Nhìn đến kết quả này, Hoàng Phủ Nặc trên mặt lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Người luôn muốn một đêm chợt giàu. Có thể trên đời này có rớt đĩa bánh mà sự tình à, Vương Đại Đông cũng cảm thấy. Những cái kia mua tàng ngao thắng lợi người có chút không lý trí. Dù sao tàng ngao mới vừa cùng sói hoang chiến đấu, chịu không được vết thương nhẹ, sẽ cùng châu phi bá chủ sư tử đọ sức, thua khả năng là cửu thành, mua sư tử thắng, tuy nhiên chỉ có một bồi so sánh dẫn, nhưng trên cơ bản là kiếm bộn không lỗ, ngươi có muốn hay không chơi đùa? Hoàng Phủ Nặc nhìn về phía Vương Đại Đông, ta không có tiền. Vương Đại Đông lắc đầu, khó được vui vẻ nha, ngươi cứ việc mua, thắng tính ngươi, thua coi như ta. Hoàng Phủ Nặc cười nói, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, lão tử đều thành ngươi sủng vật, cao hứng cọng lông a. Bất quá, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia còn khách khí cái cọng lông, đây chính là ngươi nói, thua không chịu trách nhiệm, mua cho ta vạn tàng ngao thắng. Nghe Vương Đại Đông kết quả, Hoàng Phủ Nặc nhẹ nhàng bĩu môi. Xem ra ta vừa mới lời thoại trong kịch nói, cái này đấu thú trường danh khí so sánh lớn, trừ Giang Đô thành phố một số quý tộc phú thiếu sẽ đến này giải trí, thì liền hắn thế lực đại ca cấp nhân vật cũng tới này tiêu phí. Hôm nay thì có một vị tam hòa hội cao tầng ở chỗ này vung tiền như rác. Tê liệt, thứ gì, như thế không khỏi đánh, quá không thú vị. VIP Chí Tôn gian phòng bên trong, một tên trên mặt mọc ra rất nhiều viên thịt đại hán hùng hùng hổ hổ nói. Lại ra mời an tâm chớ vội, tin tưởng không lâu sau, nhất định sẽ làm cho lại ra hài lòng. Một tên ăn mặc diễm lệ nữ nhân xinh đẹp, bên cạnh tại viên thịt đại hán trên thân, một bên đem lột tốt quýt cho ăn một đến viên thịt đại hán miệng bên trong. Một bên òn ẻn thân thể òn ẻn khí nói ra, ta tiểu quay quay, người thật đúng là biết nói chuyện, phía dưới tiền đặt cược, người giúp ta áp liền tốt. Viên thịt một bên nhai lấy quýt, nhìn về phía nữ tử ánh mắt rất là nóng rực, muốn không phải cái này đấu thú trường quy củ 10 phần kỳ hoa. Những thứ này người tiếp khách cô gái xinh đẹp, đều là chỉ có thể nhìn, không thể chơi. Hắn thật đúng là có chút khống chế không nổi đây. Lại ra, ta thật có thể chứ? Cô gái xinh đẹp một mặt kích động, thân thể dán càng chặt, cái kia mê người mùi thơm, để viên thịt đại hán một trận mê muội, hận không thể một đầu ngã vào nữ tử trong ngực. Đương nhiên có thể, ta lại đào nói chuyện, lúc nào đổi ý qua? Viên thịt đại hán đại khí nói ra, không sai. Cái này mặt mũi tràn đầy viên thịt, xem ra tựa như là cóc ghẻ một dạng nam nhân, chính là tam hòa hội phó hội trưởng. Lại đào, từ khi Liễu Thanh Phong tiếp quản tam hòa hội về sau, hắn lại đào tuy nhiên vẫn là tam hòa hội hội trưởng, nhưng lại trên cơ bản đã không có bất luận cái gì thực quyền. Còn may là, hắn mỗi tháng vẫn như cũ có thể dẫn tới 1 triệu nguyên phân hoa hồng. Lại thêm trước kia tại vị lúc kiếm tiền, đầy đủ hắn cả một đời áo cơm không lo. Mỗi ngày ở tại Tam Hòa Hội, cùng Liễu Thanh Phong cùng một chỗ, Lại Đào cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chính mình cái này hội trưởng phát bố một cái mạc nhỏ lệnh, cũng nhất định phải trải qua gió mát đồng ý. Nguyên bản cao cao tại thượng Tam Hòa Hội hội trưởng, bây giờ lại thành người không phận sự một cái. Cho nên, Lại Đào dứt khoát cũng không đi Tam Hòa Hội, suốt ngày ra vào các loại chỗ ăn chơi, dùng lần này đến tê liệt chính mình thất ý. Gần nhất, Lại Đào thường xuyên đến cái này đấu thú trường chơi, một tháng qua tiêu phí, cũng có hơn mấy triệu, là nơi này khách quý, vậy ta liền giúp lại ra tuyển nha. Cô gái xinh đẹp cười khanh khách nói, tùy tiện tuyển, thắng tính ngươi. Thua coi như ta, Lại Đào hào khi nói, cũng chỉ có lúc này, hắn mới cảm giác mình còn là trước kia cái kia hô phong hoán vũ tam hòa hội hội trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,